Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 994, chương 995, vô địch đại bằng điều. Canh thứ nhất, câu tất cả. Một bên khác, Lý Trường Sinh biến hóa đế giang bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó xuất hiện ở một đầu yêu thánh cấp ngân long phía sau. Phất tay cũng là một cái thủ đao. Đế giang nắm giữ 6 chân 4 cánh. Nhưng nó 6 chân so sánh đặc biệt. Xem ra tựa như là móng heo cùng bàn tay người kết hợp. Đầu này ngân long chính là tượng vương bản mệnh yêu sủng. Đối với ám dạ vương cùng nộ vương bản mệnh yêu sủng. Đầu này ngân long có thể nói là nhược tiểu nhất. Lý Trường Sinh chuẩn bị thừa cơ cầm xuống đầu này ngân long. Thương tổn hắn 10 ngón không bằng đoạn hắn nhất chỉ. Chỉ cần lấy lôi đình chi thế xử lý một tên vương giả. Như vậy phe mình tiếp nhận áp lực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thuận tiện tăng cường sĩ khí. Tuy nhiên yêu thánh cấp ngân long không bằng ám dạ vương cùng nộ vương bản mệnh yêu sủng. Nhưng bản thân nó cũng là cực phẩm phẩm chất yêu sủng. Lại thêm yêu thánh cấp cảnh giới. Thực lực tự nhiên không có khả năng kém. Cảm nhận được phía sau tiếng xé gió. Yêu thánh cấp ngân long lỗ tai khẽ nhúc nhích. Lập tức phản ứng lại. To lớn thân rồng đột nhiên chuyển một cái. To dài đuôi rồng hóa thành huyễn ảnh. Sử dụng nghe âm thanh phân biệt vị năng lực. Đột nhiên đánh tới hướng Lý Trường Sinh. Không do dự. Lý Trường Sinh thu chảo lùi lại. Trước một bước tránh đi đuôi rồng. Nhìn như Lý Trường Sinh đánh lén thất bại. Kỳ thực chân chính đòn sát thủ cũng không phải là hắn. Vẻn vẹn chỉ là vì yểm hộ. Tại Lý Trường Sinh hấp dẫn yêu thánh cấp ngân long chú ý lực thời điểm. Một đạo huyết sắc cầu vồng lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bỗng nhiên xuất hiện tại yêu. Thánh cấp ngân long phía trên. Khải Lan toàn thân tràn ngập nồng đậm huyết sắc khí tức. Tay cầm một thanh đủ có vài chục mét lớn lên màu xanh sẫm quang nhận. Lấy biến nặng thành nhẹ nhàng tư thế đánh rớt. Theo màu xanh sẫm quang nhận đánh rớt quỹ tích. Đại lượng thật nhỏ vết nứt không gian hiện lên. Một kích này uy lực cũng liền có thể nghĩ. Dù là Khải Lan không phát huy được toàn bộ thực lực. Nhưng chiến lực tuyệt đối có thể so với tầm thường yêu đế cấp yêu sủng. Yêu thánh cấp ngân long tâm lý chợt cảm thấy không ổn. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Long đồng nhất thời co lại nhanh chóng. Tràn đầy đối tử vong sợ hãi. Không tốt. 100 mét có hơn. Tượng vương thần sắc đột biến. Vội vàng một đầu ngón tay trên đỉnh huyết sắc đèn lồng. Đây là hắn thành đạo chi vật. Miễn cưỡng đạt đến trung phẩm thế giới kỳ vật cấp bậc. Nắm giữ không kém phòng hộ năng lực. Bất quá. Huyết sắc đèn lồng chủ yếu vẫn là lấy phụ trợ tăng trưởng. Huyết sắc đèn lồng trước một bước rơi vào yêu thánh cấp bạc trên đỉnh đầu rồng mới. Một tầng huyết sắc hộ cháo trong nháy mắt hiện lên. Răng rắc tương đương còn chưa các loại huyết sắc hộ cháo hoàn toàn thành hình. Màu xanh sẫm quang nhận trước một bước bổ trúng huyết sắc hộ cháo. Cơ hồ bị không có bao nhiêu trở ngại. Liền đem huyết sắc hộ cháo chém thành hai nửa. Dưới loại tình huống này, tượng vương chỉ có thể cắn răng một cái. Khống chế huyết sắc đèn lồng bản thể tăng lên. Cùng màu xanh sẫm quang nhận phát sinh va chạm. Răng rắc tương đương huyết sắc đèn lồng thuộc về trung phẩm thế giới kỳ vật. Bản thân có thể nói là vô cùng cứng rắn. Nhưng màu xanh sẫm quang nhận dư uy như cũ cực mạnh. Cũng chính là hơi hơi dừng lại một chút. Liền đem huyết sắc đèn lồng cắt thành ngang nhau hai nửa. Cũng là một trận này công phu. Yêu thánh cấp ngân long thừa cơ lui về sau một đoạn ngắn khoảng cách. Thành công tránh đi nhất kích chí mệnh. Phốc tương đương tượng vương trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như là giấy trắng đồng dạng. Thành đạo chi vật cùng vương giả tâm thần tương liên. Một khi thành đạo chi vật tổn hại, tự nhiên sẽ lọt vào không nhỏ phản vệ. Bất quá, cùng bản mệnh yêu sủng tử vong so sánh. Thành đạo chi vật tổn hại hậu quả không thể nghi ngờ muốn nhẹ hơn quá nhiều. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh thầm hô một tiếng đáng tiếc. Cũng không biết là đáng tiếc bị chém thành hai khúc huyết sắc đèn lồng. Vẫn là đáng tiếc không có một lần hành động chém giết yêu thánh cấp ngân long. Bất quá, Lý Trường Sinh động tác lại là không chút do dự. Bỗng nhiên xuất hiện tại yêu thánh cấp ngân long dưới bụng. lấy 6 long xuất hải tư thế. 6 cái quả đấm to lớn hung hăng nện ở yêu thánh cấp ngân long trên bụng. Ngao tương đương yêu thánh cấp ngân long đôi mắt đột nhiên xông ra ngoài. Phía trên hiện đầy tơ máu. Bụng của nó rõ ràng lõm vào. Mặt trên còn có 6 cái to lớn quyền ấn. Tại to lớn trùng kích lực dưới, yêu thánh cấp ngân long rất khó chịu. Đã cảm thấy thể nội một trận phiên giang đảo hải. Há mồm phun ra một miệng nóng hổi long huyết. Một bên khác, Khải Lan khua tay màu xanh sẫm quang nhận. Lần nữa lao đến, muốn chém giết yêu thánh cấp ngân long. Vào thời khắc này, một đầu lục dực thiên sứ kích động lấy thánh khiết vũ dực. Tay cầm một thanh thiên sứ chi kiếm. Lấy vây ngụy cứu triệu phương thức. Miễn cưỡng đem Khải Lan chặn lại xuống tới. Đầu này lục dực thiên sứ chính là đậu thương khung yêu sủng. Chỉ là, đầu này lục dực thiên sứ mặc dù không tệ, nhưng cùng Khải Lan như cũ khác rất xa. Tại Khải Lan bức bách phía dưới, chật vật không chịu nổi, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Vô luận là phẩm chất, chủng tộc vẫn là huyết mạch, lục dực thiên sứ có thể nói toàn phương vị lạc hậu. Vẻn vẹn chỉ ở trên cảnh giới hơi có ưu thế, nhưng điểm ấy ưu thế về cảnh giới căn bản triệt tiêu không được chênh lệch. Nhất là Khải Lan vẫn còn huyết mạch thiêu đốt trạng thái. Răng rắc tương đương vẻn vẹn chỉ là 2-3 lần công phu. Lục dực thiên sứ né tránh không kịp, liền bị Khải Lan chặt đứt một cái cánh. Từ không trung phi tốc rơi xuống, Khải Lan treo đứng tại không trung. Tiện tay vung ra một đạo to lớn xanh biếc sóng xung kích. Mắt thấy liền muốn bao phủ rơi xuống lục dực thiên sứ. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Một đạo kim sắc huyễn ảnh lao đến. Trước một bước mang đi lục dực thiên sứ. Đây là một đầu vô địch đại bằng điểu. Hình dạng của nó cùng kim mâu đại bằng điểu tương tự. Nhưng lại nắm giữ hùng hồn cấp kim xí đại bằng điểu huyết mạch. Lớn nhất chú mục vẫn là nó kim sắc chim quan. Cái này mới có vô địch đại bằng điểu danh xưng. Lục dực thiên sứ tập hợp lại. Cùng vô địch đại bằng điểu bắt đầu liên thủ chống lại Khải Lan. Mặc dù như thế. Như cũ không khỏi đã rơi vào hạ phong. Bị Khải Lan giết đỡ trái hở phải. Sợ là không bao lâu thì sẽ bị thua. Một bên khác, Lý Trường Sinh không nhìn đánh tới yêu thánh cấp ngân long. Thân ảnh của hắn lần nữa biến mất không thấy. Chỉ bất quá lần này không có cùng yêu thánh cấp ngân long dây dưa. Mà chính là lui về sau một khoảng cách. Nhìn như miêu tả nhiều như vậy. Kỳ thực cũng liền đi qua ngắn ngủi 2-3 giây thời gian. Thời cơ chớp mắt là qua. Đậu thương khung, nộ vương cùng tượng vương yêu sủng đã một lần nữa tụ lại. Không lại giống trước đó như vậy phân tán. Đằng sau chỉ có thể ngạnh chiến. Tại cái kia 2-3 giây loạn chiến bên trong. Ngả hy các loại yêu sủng chém giết 3 đầu yêu vương cấp yêu sủng. Mặt khác còn trọng thương mấy cái. Đương nhiên, tại loạn chiến bên trong phe mình cũng tương tự nắm chắc đầu yêu sủng bị thương nặng. Bất quá cũng không có lọt vào mãi mãi tổn thất. Đồng thời bị bọn họ một lần nữa triệu về tới bí cảnh bên trong. Sau một khắc, tình hình chiến đấu bắt đầu xuất hiện biến hóa. Song phương như có ăn ý đồng dạng mở ra 3 cái tiểu chiến trường. Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Triệu Nguyên Thanh 3 người liên thủ đối phó đậu thương khung. Hướng Vũ Điền độc lập đối phó tượng vương. Từ Văn Hoa cùng Tả Khâu Lâm liên thủ đối kháng nộ vương. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh tượng vương, Hướng Vũ Điền tuyệt đối không phải đối thủ. Hiện tại nha, ngược lại là có thể làm đến chia 5 năm. Một bên khác, nộ vương tổn thất so tượng vương tiểu. Từ Văn Hoa cùng Tả Khâu Lâm thực lực lại không bằng Hướng Vũ Điền. Hai người đối phó nộ vương, cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng. Cũng là bởi vì này, muốn thu hoạch được chiến dịch này thắng lợi. Quan trọng vẫn là ám dạ vương đậu thương khung. Chỉ cần đánh bại đậu thương khung. Nộ vương cùng tượng vương nơi nào còn có uy hiếp có thể nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.